Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 804, truyền thuyết đỉnh điểm. Tối cổ vũ trụ, 4K5, âm phong dì dào, kỳ ảo từng trận âm tào địa phủ mảnh vỡ bên trong. Một tòa tàn bia đứng vững, tựa hồ tỏ rõ sau hiểm ác đường xá, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước cũng không cầu, cũng không đường, chỉ có một mảnh sụp xuống thành hư vô trống rỗng, không gặp cầu Nại Hà bia còn đang. Cầu đã không, năm xưa đại chiến lan đến, liền âm tào địa phủ mảnh vỡ cũng tàn tạ đến đây. Đáng tiếc cửu thiên huyền nữ chỉ biết hiểu một chỗ, bất quá cũng đủ để lệnh cửu trọng thiên quyền bính vượt qua. Nhất thống cửu thiên cùng địa phủ, lưu quang bên trong, Vương Đằng giơ tay một chỉ. Hai màu đen trắng hoa văn xoay lên, hóa thành một chỗ cổ điển nguyên thủy điểm kỳ dị, suy sụp sống và chết, thai nghén vô hạn khả năng phần phật, cuồng phong gào thét, thiên địa hỗn loạn, phương này đã từng địa phủ bình nguyên kịch liệt dãy giụa, đưa tới đại địa cộng hưởng, nhưng lại không hề tác dụng, không nổi lên được một điểm sóng lớn, bị một chút bị rút lên, một chút nhỏ đi. Cuối cùng ném vào kia xoay tròn di động bất định nguyên thủy điểm kỳ dị bên trong. Lưu lại khó để bù đắp vậy trống rỗng. Âm xương mãnh liệt lan lộn, che lấp nơi đó. Điều này cũng chỉ có hắn có Bỉ Ngạn thần dị. Vừa mới có vẻ ung dung thoải mái. Mảnh vỡ bên trong nhưng là có trên cổ địa phủ phá nát lưu lại một chút thời không loạn lưu. Mà cầu Nại Hà trước bình nguyên dốc xương cương phong cũng không phải chuyện nhỏ. Như không chạm đến con đường sinh tử chân ý, tất nhiên bước đi liên tục khó khăn đổi làm cái khác truyền thuyết đại năng đến đây. Đắc thủ ngược lại có thể khẳng định, chỉ là quá trình e sợ sẽ kéo dài rất dài. Miễn không được ngàn cân treo sợi tóc, gặp nạn bị hao tổn, oanh sát, điểm kỳ dị vào thể. Lần thứ hai diễn dịch khai thiên tích địa, sinh tử chia lìa, kia âm tào địa phủ hoàn chỉnh mảnh vỡ bị thể nội vũ trụ bao vây. Hòa vào trong đó chỉ một thoáng, kia nguyên bản vắng lặng, như hư huyễn vậy tồn tại sáu màu thần kiều hơi động. Một mặt tung bay mà lên, trực tiếp đứng ở kia cầu Nại Hà bia đá sau sáu màu phân hóa. Càng là hóa thành sáu tòa tuyệt nhiên không giống cầu nối. Như là liên tiếp lục đạo luân hồi, đi về không biết chuyển sinh nơi, âm tào địa phủ mảnh vỡ, lục đạo luân hồi. Xem ra không cần trong tay ma Phật luân hồi ấn, cũng có thể bố cục mưu tính một, hai, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Này bất ngờ biến hóa nhưng là tượng trưng một hồi kỳ ngộ đáng tiếc đã từng luân hồi ấn bị để đặt ở Thiên Đế Quỷ Hoàng thân thể bên, lại ở thiên đình rơi dụng thời gian. A Nan cướp đoạt mà đi bất quá cuộc sống về sau còn dài. Tự có thanh toán cầm lúc trở lại. Bạch, tay áo lớn vung một cái. Nhất thời thiên địa biến ảo, đấu chuyển tinh di, bốn phía quang cảnh cấp tốc hóa thành cửu trọng thiên cảnh tượng cách xa một bước. Liền tự ban đầu chi địa đi đến cửu trọng thiên bên trong Vương Đằng đi đến tầng thứ ba. Giao chi vị trí nơi, có thể tái tạo âm tào địa phủ mảnh vỡ sức mạnh hiện nay còn lại không nhiều, linh sơn nơi đó đã tổn hại, tất nhiên là không đáng kể. Mà phương Tây tịnh thổ có A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Cổ Phật. Dược sư vương Phật vị trí tịnh thổ tuy có bát bảo công đức nước, nhưng thanh đế bây giờ trạng thái quỷ dị, không hẳn có thể giúp đỡ bận bịu. Còn lại thoải mái nhất một loại tự nhiên chính là cửu trọng thiên. Bên trong giao trì, lúc trước liền Hạo Thiên Kính cùng Đông Hoàng Trung đều có thể uẩn nhưỡng chữa trị. Tái tạo này âm tào địa phủ mảnh vỡ tự nhiên không phải vấn đề lớn lao gì, bất quá. Năm xưa vô sinh lão mẫu cùng nơi đây cũng có chút liên can. Không thể không đề phòng một, hai, hắn nhất niệm lên, trong cơ thể chân thân lưu lại sáu màu thần kiều trực tiếp nối liền mà ra, trời cao rung động. Thần thánh hào quang gột rửa trên trời dưới đất, một chiếc cổ điển thần kiều trấn áp vạn vật bắt đầu cùng vạn vật chung mạt. Đem tất cả mông muội che lấp giao chỉ liên hệ dồn dập bị chém tới biến mất. Không còn bị một số tồn tại có khả năng nhận biết. Rơi vào trong sương mù hư không vô tận nơi sâu xa. Chân không ra hương bên trong vô số tín đồ nằm dạp làm lễ lão mẫu tượng thần, nhưng là hơi tỏa ánh sáng, mặt mày như họa, biểu lộ một tia thần vận ở chân thực giới kia ở ngoài. Dòng thời gian bên trên nguyên thủy trong hỗn độn, khai thiên tích địa lúc đầu, vô số không biết tiết điểm bên trong, đều có một tôn bị sen trắng vờn quanh thần thánh cổ xưa tồn tại thức tỉnh hắn lấy thần linh vậy tư. Thái hiện ra, có thể bị chư thiên vạn giới chỗ chiếu rọi dáng dấp. Bản chất lại từ lâu thăng hoa, xa không phải chư thiên có khả năng chịu đựng, đó là không thể miêu tả, không thể chạm đến, không thể nói khủng bố cảnh giới dần dần. Hắn như là nhận biết được cái gì, cho dù đang ở khó nói huyền diệu chi địa bên trong, cũng có thể để lộ ra một chút vĩ lực. Một chỉ vẽ ra, dòng thời gian trực tiếp bị xé rách, từ trên xuống dưới lấy ra một đoạn hình ảnh, nhưng vào lúc này, từng màn kia chìm nổi trong hình, có hừ lạnh một tiếng truyền ra, chấn động vô ngần thời không, liền kia không ngừng diễn sinh nguyên sơ hỗn độn đều bị miễn cưỡng mở ra. Diễn biến hoàn toàn mới biển vũ trụ, càn quét chư thiên ở trong đó, đồng dạng có một ngón tay điểm ra, chỉ ở đây, lại có vẻ so với chư thiên vạn giới còn muốn khổng lồ. Vừa mới xuất hiện liền khiến cho vô tận thời không đều gào thét. Đều chập chờn lên, giống như là muốn đổ nát. Đây là không gì địch nổi sức mạnh cái thế. Vượt qua chư thiên vạn giới, vượt qua chân thực giới, vượt qua dòng thời gian, vượt qua nhân quả cùng vận mệnh, đang hướng về đạo khái niệm thăng hoa. Không tên tin tức lưu tỏa ra, hai ngón tay đầu nguồn như là ở tiến hành một loại nào đó giao lưu. Nhưng đáng tiếc, như vậy lẫn nhau là vượt lên chư thiên bên trên. Vô pháp bắt giữ cùng nhận biết, chỉ có vô số khó lường quang ảnh ở biến hóa cuối cùng. Tất cả lắng lại, kia từng bức họa quay về với dòng thời gian. Chân thực giới bên trong vạn sự vạn vật lần thứ hai khôi phục lưu động. Tất cả như là đều chưa từng đã xảy ra bình thường mà kia lấy sen trắng thần linh tư thái hiện ra. Tồn tại cũng là hồi phục vắng lặng, không lại ra tay, lúc này. Còn xa không tới hắn trở về thời điểm kia bị coi là tiết điểm. Một đời mới nguyên thủy, còn chưa từng tự chứng truyền thuyết đây. Liền ngay cả truyền thuyết cùng tạo hóa bọn tiểu tử đều còn chưa từng ra trận. Không cần nóng ruột, ngay ở này không tên hai tôn tồn tại trí cao va chạm sau. Chân thực giới bên trong lại khôi phục bình thường nhưng có một số ở trong khổ hải tranh độ cường giả. Cảm nhận được như vậy biến hóa bất quá rất đáng tiếc. Bọn hắn cũng chỉ là có thể cảm thụ mà thôi. Không có một chút nào sức chống cự. Càng không cách nào biết được là vị nào đang ra tay này so sánh cái gì cũng không biết sinh linh mà. Nói là càng tuyệt vọng tình cảnh bởi vì ngươi có thể cảm nhận được. Nhưng cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trơ mắt nhìn, trở thành trí cao giả tùy ý xếp đặt món đồ chơi quá khứ. Tương lai. Một vị nam tử áo bào xanh xếp bằng ở thuyền cô độc bên trên giờ khắc này. Hắn trong cõi u minh sinh ra cảm ứng. Chiếu thấy chân thực giới cùng dòng thời gian biến động thiên ý. Lão mẫu, nam tử áo bào xanh thăm thẳm một lời. Tăng nhanh thuyền cô độc tốc độ tựa hồ. Hắn cùng kia ra tay hai vị bên trong một tôn quen biết bình thường. Tây du thế giới. Hoa quả sơn thủy liêm động một vị giáp vàng phượng linh quan thần tuấn viên hầu đứng lên. Ngóng nhìn vô cùng chỗ cao, điện ngọc dẹp yên vạn dặm ai. Hắn nhẹ giọng tự nói. Trong ánh mắt khổ hải cuồn cuộn, hiện ra không tên biến hóa không thành bỉ ngạn. Trung quy trầm luân, không chiếm được ta nơi nào đó không tên chi địa. Một viên hồ lô đỏ đậm nhảy ra. Nội bộ một tôn đeo đuôi cá quan thấp tiểu đạo nhân hiện ra hắn cảm nhận được khổ hải biến động rồi. Dừa, cũng không nói lời nào. Liền trực tiếp cười hì hì. Hồi phục phong thần thế giới kim ngao đảo. Một cái màu trắng viên hầu tự trong ngủ say thức tỉnh. Một trận nhe răng nhếch miệng cùng lúc đó. Cửu trọng thiên tầng thứ ba giao trì trung ương. Bên người vương đằng chính là chậm rãi dập dờn. Chim nổi hiện ra dị thải giao trì thánh thủy, thanh tịnh lộ ra ngoài, sinh cơ giấu giếm hắn trong cơ thể âm tào địa phủ mảnh vỡ hiển lộ mà ra. Đủ có Tây Du thế giới một châu chi địa như vậy khổng lồ. Lại ở chỗ này không đủ một trường to nhỏ, bị để vào trong giao trì, thấm vào sóng nước hắn trưởng nắm pháp ấn, chỉ điểm một chút dưới, Mảnh vỡ vị trí trong sóng nước thời gian tốc độ chảy đột nhiên tăng nhanh. Lấy lúc trước trừ lần tốc độ thức tỉnh tái tạo vừa vặn tu hành một phen. Sớm ngày truyền thuyết viên mãn. Lập lại thiên đình cũng nhiều mấy phần tự tin. Tiểu mạnh bây giờ chưa tự chứng truyền thuyết. Đại năng chưa từng trở về. Là tốt nhất thời gian rồi. Dựa vào cửu trọng thiên hình chiếu chư thiên vạn giới tự nhiên cũng. Hiệu suất cao cấp tốc nhiều nhất niệm đến đây. Vương Đằng yên lặng ngồi xếp bằng trong giao trì. Mênh mông sóng nước vân vân. Đẩy ra vạn ngàn gợn sóng nhưng cũng không cách nào nắm giữ hắn phản chiếu. Chỉ toát ra một mảnh không tên quang ảnh. Vô pháp bị sinh linh chỗ lý giải một năm sau chân thực giới. Côn Luân Sơn. Trong ngọc hư cung bóng dáng của Mạnh Kỳ đi ra. Hiện nay hắn công hành viên mãn. Khoảng cách truyền thuyết cảnh giới nhưng thủy chung chênh lệch một đường. Còn có một điểm chưa từng thông suốt hiểu ra. Trở thành cuối cùng ràng buộc hắn mang theo nghi hoặc. Hướng về Ngọc Hoàng Sơn phương hướng đi đến. Cái gì gọi là. Ta chi là ta. Huyền Thiên Điện trước. Nhìn trước mắt đương đại nguyên thủy. Thái Dương Thần Quân. Tử Vi Tinh Chủ cùng Câu Trần Thần Chủ nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu, bọn hắn đều là trời sinh thần. Linh, vừa mới hiện thế chính là chư giới duy nhất truyền thuyết tồn tại. Cũng khó có thể giải đáp Mạnh Kỳ nghi hoặc thiên đế ra ngoài. Đi tới cái khác vũ trụ, người nếu là đến sớm chút, không nói được có thể gặp gỡ. Thái Dương Thần Quân xách một câu. Chú ý Mạnh Kỳ hướng về Nguyệt Quang Bồ Tát tịnh thổ đi một lần, không nói được có thể có chỗ đến. Nguyệt Quang Bồ Tát, vẫn là trước tiên đi hỏi tuân một phen lục đại tiên sinh đi. Hắn cũng là một lòng đường, nên có cảm giác ngộ. Mạnh Kỳ cảm ơn ba vị thiên đình chính thần. Ngược lại hướng về Họa Mi Sơn Trang phương hướng bước đi, Nguyên Hoàng cũng phải tự chứng truyền. Thuyết, những lão gia hỏa đó đều đem trở về. Năm xưa cố nhân cùng địch thủ, thực sự là chờ mong a. Câu Trần Thần Chủ bỗng nhiên nở nụ cười. Như là nhớ tới thời kỳ thượng cổ ầm ầm sóng dậy, Tử Vi Tinh Chủ ngước nhìn chòm sao. Như là đang nhìn kỹ từng vị ngủ say cổ lão đại năng. Hắn trầm giọng nói, dựa theo thiên đế bố trí. Phong thần đài sắp xuất hiện. Lập lại thiên đình liền ở đoạn thời gian này rồi. Nói vậy sẽ ở Nguyên Hoàng tự chứng truyền. Thuyết trước. Tránh khỏi những kia đại năng tham gia quấy rầy. Không ít người có thể đều không muốn nhìn thấy thiên đình lại nổi lên a. Thái Dương Thần Quân thu. Hồi ánh mắt, mang theo một tia thiết huyết chi khí ngăn cản thiên đình lại nổi lên. Vậy liền là cùng bọn hắn là địch. Chỉ chết tai. Cửu trọng thiên tầng thứ ba. Giao trì trung ương một bóng người lúc hô hấp cấu kết chư thiên vạn giới. Tầng tầng vũ trụ bóng mờ ở phía sau hiện lên chìm nổi. Hội tụ đến vũ trụ như đại dương mênh mông vĩ lực dần dần. Hắn trên thân thể trắng đen hoa văn đan dệt mà lên. Hiện ra sinh tử giao tạp quỷ dị chi điểm. Quỷ dị này chi điểm nội sinh chết âm dương dung hợp. Điên cuồng chuyển động, hóa thành một đoàn trắng đen giao tạp vòng xoáy. Sinh cơ giấu ở tử ý. Cấp tốc chuyển động, đột nhiên suy sụp, hình thành mông mông lung lung u ám lỗ đen. Tỏa ra luân hồi cùng tương lai cảm giác. Vương Đằng hít sâu một hơi. Một mảnh lại một mảnh vũ trụ tinh khí bị hắn rút khô nuốt. Rơi vào khô cạn bởi vậy truyền vào. Hố đen kia càng thâm thúy. Tuy rằng chỉ có hai màu đen trắng. Những đạo văn này lại lấy sâu cạn phân ra vô pháp hết mức cấp độ. Cụ hiện ra một tấm phẳng phất ẩn chứa con đường sinh tử hết thảy huyền bí khác loại cuộn tranh. Tự thành thái cực. Bức tranh này một nửa yên tĩnh an bình, tử ý sâu sắc, bao dung vạn sự vạn vật, một nửa thăm thẳm âm thầm, liền trừu tượng khái niệm đều không có, chỉ còn lại vô số khả năng, thai nghén nhất phồn thịnh sinh cơ, chúng nó đầu đuôi tướng quấn, lẫn nhau đan xen, sơ thủy rơi vào trung mạt, quy tụ thâm nhập lúc đầu, đạt thành vi diệu cân bằng. Làm cho ẩn chứa con đường sinh tử cả tấm cuộn tranh không có bởi vì vượt qua mức độ mà sụp đổ. Vù, Vương Đằng mười ngón liên kết, đột nhiên đều bằng nhau trong lòng trước. Pháp này ấn vừa ra, bốn phía chợt có xa cách cảm giác, hư không không còn chân thực, mà phảng phất mộng cảnh biên giới. Để tự thân cùng ngoại tại thiên địa cấu kết mơ mơ hồ hồ. Khó chắc chắn, tiếp theo xa cách cảm giác chớp mắt tức tiêu. có thể sinh tử đan xen vòng xoáy cũng ngưng tụ thành lúc đầu vô sắc một điểm ầm ầm. Những đạo văn này suy sụp vào vô sắc hỗn độn vậy một điểm bên trong. Sau đó xoay tròn ngưng tụ, bỗng cất cao, bay vào hắn ở vô cùng chỗ cao bản tính linh quang bên trong. Ầm ầm, hư huyễn sụp xuống trong tiếng. Sống và chết, âm cùng dương quy về lúc đầu. Thống phù hợp bản tính linh quang. Chúng nó không còn phân lẫn nhau, nhưng lại bất cứ lúc nào có thể bởi vì khai thiên tích địa mà diễn hóa đi ra. Mượn này, vương đằng bản tính linh quang lại có thêm trèo cao cùng lớn mạnh. Một cách tự nhiên hình chiếu với vạn giới vũ trụ, lại không cần cố tình làm. Vô hạn diễn sinh, chiếu rọi chư thiên. Giờ khắc này, hắn truyền thuyết viên mãn, đặt chân cảnh này đỉnh điểm cấp độ. Chỉ kém cái khác hư huyễn đại đạo ngưng tụ, liền có thể thành tựu tạo hóa đại thần thông giả truyền thuyết đỉnh điểm. Lại là một tầng biến chất, vương đằng trong mắt thần quang sáng tỏ, không gì sánh được óng ánh. Ở vào truyền thuyết đỉnh điểm hắn chiến lực lần thứ hai cất cao. Cấu kết vũ trụ tăng lên dữ dội bởi vì tự nhiên hình chiếu vạn giới. Theo trụ quang mảnh vỡ phân liệt mà chiếu rọi chư thiên duyên cớ. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang trở nên mạnh mẽ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có hoàn toàn mới vũ trụ cấu kết thông suốt. Thêm ra một tôn tha ngã. Thêm ra một tầng vũ trụ lực lượng. Này chính là truyền thuyết đỉnh điểm. Không dừng tận lột xác cường giả, biển vũ trụ cùng một mình giữa vũ trụ chênh lệch, tự nhiên không thể đánh đồng với nhau ầm ầm. Vương đằng niệm sinh niệm diệt, duyên khởi duyên rơi, phía sau bỗng hiện ra vô tận vũ trụ tạo thành mênh mông đồ lục mắt trần có thể thấy. Nương theo dòng thời không tuôn trào, vận mệnh chập trùng, kia vũ trụ mênh mông trong biển, đang không ngừng có mới vũ trụ hiện lên mà ở trong đó. Nổi bật nhất không thể nghi ngờ là cửu phương sáu màu đan dệt cổ xưa vũ trụ đó là hoàn toàn bị tha ngã hình. Chiếu khống chế cổ xưa vũ trụ, chúa tể bên trong, không còn gì khác cường giả hình chiếu bây giờ thêm vào trời sinh thần nhân. Hóa thân linh bảo đạo quân phía kia cổ xưa vũ trụ. Vương đằng đã có 9 cái có tuyệt đối quyền khống chế cổ xưa vũ trụ lúc này. Nương theo bước vào truyền thuyết đỉnh điểm. Những này cổ xưa vũ trụ cộng hưởng, hắn bỗng nhiên cảm giác huyệt khiếu quanh người cảm ứng không tên thời cơ cùng liên hệ. Quỷ dị nhúc nhích, phát sinh kỳ diệu biến hóa, có loại cổ xưa khí tức đang chậm chậm ấp ủ. Dầm, chỉ một thoáng trước mắt hư huyễn sông dài cuồn cuộn, cộng hữu 9 cái, liên quan đến không giống vũ trụ quá khứ hiện tại cùng tương lai. Đem thời gian bí mật một chút hiện ra với vương đằng đầu óc. Đây là trụ quang chi đạo ảo diệu, đủ khiến cái khác truyền thuyết đại năng như mê như say. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng là thăng hoa thời gian hư huyễn đại đạo chất dinh dưỡng. Kia tượng trưng hắn đối thời gian chi đạo thể ngộ, đầu đuôi hỗ liên năm tháng chi hoàn bốc lên, không ngừng rút lấy những vũ trụ này quá khứ tương lai. Trụ quang chi đạo tinh tiến. Càng thâm thúy cổ xưa, bài trừ cái khác đại năng thậm chí đại nhân vật hình chiếu. Triệt để khống chế một phương vũ trụ, càng có như thế lớn chỗ tốt, cho dù bản thân không tu luyện thời gian loại công pháp, cũng có thể sớm có chỗ thể ngộ, là độ tận khổ hải đặt xuống trình độ nhất định cơ sở. Vương đằng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có phát hiện hoàn toàn mới, được lợi từ lúc trước thiên đế hình chiếu vạn giới tranh đấu. Áp đảo địch thủ nỗ lực, hơn nữa trở lại trung cổ trải nghiệm để tự thân với quá khứ có lưu lại dấu vết. Hồi tưởng thượng cổ để cho mình lưu lại bất hủ đánh dấu. Tương ứng bỉ ngạn tích lũy e sợ chỉ so với những kia sinh động thượng cổ các đại thần thông giả kém. Hơn một chút, cùng lúc đó, mượn huyệt khiếu quanh người phát sinh vi diệu biến hóa. Hắn cũng rõ ràng những này bị bỉ ngạn giả tranh cướp vũ trụ có gì đặc thù. Chúng nó là kỷ nguyên này mở ra sau. Chân thực giới diễn hóa đi ra nhóm đầu tiên vũ trụ. Tối cổ vũ trụ, trước mặt vạn giới vũ trụ cũng không phải là đồng thời sản sinh. Thẳng đến ngày nay, vẫn có đếm không hết vũ trụ đang sinh ra cùng điêu vong. Có thể từ kỷ nguyên mở ra liền kéo dài đến hiện tại cổ lão nhất vũ trụ cũng không nhiều mà mình. Cùng thiên đế hình chiếu chiếm cư trí ít 9 cái tối cổ vũ trụ quyền khống chế tuyệt đối sau. liền phản chiếu tự thân, để huyệt khiếu quanh người được tăng lên, hướng chúng nó diễn biến, ấp ủ cổ xưa khí tức. Ở khiếu huyệt cổ xưa khí tức dưới ảnh hưởng, Vương Đằng chỉ cảm thấy pháp thân nhỏ bé nơi đang diễn hóa, phảng phất có vô cùng vô tận vũ trụ ở trong người sinh ra rồi. Đa nguyên vũ trụ mô hình tiến thêm một bước hoàn thiện. Trong cơ thể chư thiên càng thêm chân thực hòa hợp cùng lúc đó. Những học sinh mới này vũ trụ tự nhiên đối ứng ngoại giới. Để Vương Đằng hình chiếu vạn giới tiến độ lại có một cái đột bay dâng mạnh giai đoạn. Có thể xưng tụng là tạo hóa tới cửa. Chỗ tốt nhiều không biết qua bao lâu. Khi hắn hoàn thành rồi chuyện này, đứng dậy bước ra giao trì lúc, quanh thân đã dập dờn nhàn nhạt cổ xưa khí tức. Dù là ai nhìn thấy, đều sẽ có hắn chính là kỷ nguyên mở ra ban đầu cổ lão giả. Vô thượng đại thiên tôn cảm giác, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.